Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2709. Giáo chúng Đông Hoàng giáo biến sắc. Ai nấy đều chứng kiến tận mắt màn thể hiện vừa rồi của Nam Cung Thống. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, ai có thể đối phó được chứ? Ít nhất đám người Lưu Mã tuyệt đối không phải là đối thủ. Hừ, thế thì sao chứ? 10 phút nữa là chú ông chết rồi. Một người sắp chết như ông ta mà dọa được chúng tôi sao? Lưu Mã lạnh lùng nói. Vậy ông có tin chú tôi có thể giết sạch các ông không chừa một ai trong 10 phút không? Nam Cung Mộng cười khẩy. Ánh mắt vô cùng dữ tợn. Hơi thở của Lưu Mã run rẩy. Không đáp lại ông ta. Lúc này, Nam Cung Thống đã bắt môn tề khai. Muốn giết bọn họ thì chỉ cần một cái chớp mắt. Tất cả những người ở đây, không ai có thể đỡ được một quyền của ông ta. Dù sao ngay cả Tiên Thiên Cương Khu cũng không đỡ được. Thân xác bằng xương bằng thịt như bọn họ đỡ kiểu gì đây? 10 phút, không cần giết hết người của Đông Hoàng giáo. Chỉ cần có thể giết được các cao thủ. Những người còn lại dựa vào các cường giả của thế gia Nam Cung cũng đủ để đối phó. Nếu tình hình tới mức đó, thì không một ai của Đông Hoàng giáo có thể sống sót rời khỏi thế gia Nam Cung. Nhiều người không rét mà run. Cả người run lên bần bật. Sao nào? Sợ rồi hả? Ha ha, bây giờ biết sợ vẫn chưa muộn đâu. Nam Cung Mộng đẩy người bên cạnh ra. Sau đó đứng thẳng người dậy. Thái độ dần trở nên vênh váo. Tôi nói cho ông biết. Lưu Mã, tôi là đang giúp ông đấy. Ông nghĩ mà xem. Nếu thần Y Lâm này mà không chết, thì các ông còn cơ hội ngồi lên ghế giáo chủ của Đông Hoàng giáo không? Tôi có lòng với các ông như vậy. Các ông không cảm kích thế gia Nam Cung chúng tôi thì chớ. Lại còn tỏ thái độ. Đúng là lấy oán báo ơn. Chuyện của Đông Hoàng giáo chúng tôi không đến lượt ông chõ mũi. Lưu Mã thầm nghiến răng. Trầm giọng quát. Mọi người nghe lệnh. Nhanh chóng qua đó bảo vệ giáo chủ. Đưa giáo chủ rời khỏi đây. Được. Các ông cứ đi đi. Để tôi xem ai có gan đi. Nam Cung Mộng cười lớn. Quay người sang nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám bước tới. Nam Cung Thống ở ngay kia. Ai dám lại gần chứ? Nếu đối phương nổi lên ý định giết người, thì chỉ một trưởng tùy tiện cũng có thể đập chết đám đường chủ. Chấp sự bọn họ, nhất thời, người của Đông Hoàng giáo đứng ngây ra như phỗng. Không ai dám tiến lên. Nam Cung Mộng thấy thế thì càng vênh váo hơn. Người của thế gia Nam Cung thì cất tiếng cười lớn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi còn chưa thua. Các người đã vui mừng gì hả? Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc. Đồng loạt quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Mới phát hiện người lên tiếng. Chính là Lâm Chính. Cái gì? Sắc mặt Nam Cung Mộng căng cứng. Anh ta còn đứng dậy được sao? Lì đòn thật đấy. Cách chương.